Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh, chương 51, bước tới một gian nhà rộng lớn, bên trong phòng ốc có thể lên đến cả trăm. Nơi đây vốn được xây lên cho các đệ tử tu luyện trong thời gian lưu lại. Không dừng lại lâu, Trần Duyên đi tới phía sau vách núi, đó là nơi chư vị tiền bối tạo lập động phủ riêng của bản thân. Dù sao trận chiến này có thể lên tới cả trăm năm không thể đi đi về về được, bước tới động phủ đặt ở nơi hẻo lánh. Trần Duyên phóng ra truyền tin phù lập tức kết giới được mở ra. Bước vào thân ảnh quen thuộc vẫn bạch bào cùng với râu tóc bạc phơ khuôn mặt bất biến nhìn hắn, đệ tử kính chào sư phụ, ánh mắt lão nhìn hắn trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng, nhiệm vụ lần này ngươi làm rất tốt, ngay cả đại trưởng lão cũng rất hài lòng quyết định khen thưởng trọng hậu, nói rồi từ tay lão một túi trữ vật lơ lửng bay về phía hắn, Trần Duyên đưa tay tiếp nhận, hắn biết chuyện này không thể nào giấu kín được nữa. Thấy hắn tiếp nhận, lão cũng thầm gật đầu lên tiếng, dù sao ngươi cũng là đệ tử chân truyền, ta cũng không áp đặt ngươi, muốn trở về tông môn hay ở lại tùy ở ngươi. Biết lão nhân gia trước tới giờ vẫn không hề giới hạn hoạt động của hắn, lời nãy giờ cũng chỉ là cho tông môn một câu trả lời thích đáng. Trần Duyên ngầm hiểu liền cáo lui. Hơn 3 tháng lang bạt trong ma kiếm lâm, thực lực của hắn đã có bước tiến dài, ngoài trừ thu phục được tiểu kim thì đàn thực huyết trùng đã lớn rất nhanh, chúng gần như muốn tạo kén trở thành linh trùng đinh đẳng. Trần Duyên lúc này đã có thể xưng là vô địch cùng cấp, nhưng điều đó lại không thể thỏa mãn hắn. Điều hắn muốn nhất là nâng cao tu vi, nhưng với hóa mộc quyết đó là điều không thể. Hơn 3 tháng nay là thời gian tu vi đình trệ không hề tiến thêm bước nào. Nếu không trở về bế quan tu luyện thì không lâu sau Trần Duyên sẽ bị chúng đệ tử vượt mặt. Cái danh vô địch cùng cấp cũng trở thành trò cười. Lần này đành phải quay về động phủ khổ tu, dù sao thú triều diễn ra mấy chục năm là ít. Lúc đó ta đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, mọi việc không cần phải quá chú ý như bây giờ. 3 ngày sau Trần Duyên đã trở về động phủ, gặp lại 3 nữ nhân xinh đẹp như hoa làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Như thường lệ, hắn ôm Hạ Thảo trước ánh mắt ghen tị của nhị nữ, để tiểu mỹ phụ ngồi trong lòng cùng tam nữ hàng huyên. Thời gian gần đây hai vị tỷ tỷ tu vi kẻ vẽ khởi sắc rất nhiều, khiến cho nhan sắc càng trở nên lộng lẫy. Hắn vừa nói ánh mắt xâm lược như muốn xuyên qua y phục thẩm thấu vào từng lớp da thịt, khiến mẹ con nàng vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ. Trần Duyên nói không sai, thời gian vừa qua nhờ có hắn cung cấp tài nguyên giúp cho hai nàng yên tâm tu luyện không cần phải suốt ngày âu lo, đặc biệt là Linh Diệu gần đây cũng bắt đầu chăm sóc thân thể nhiều hơn. Mỗi lần như vậy trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ mong chờ điều gì đó, trong lúc đó bàn tay cũng không hề che giấu du tẩu trên người Hạ Thảo, khiến y phục vốn hở hang trễ nải kia lại càng trượt xuống trên da thịt mịn màng. Chính Hạ Thảo cũng không ngờ rằng trước mặt nhị nữ mà hắn lại dám làm như vậy, khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng. A, chủ nhân đợi, đợi đã, còn hai vị tỷ tỷ ở đây chút nữa chàng ưng, chàng muốn làm gì thiếp cũng sẽ chiều ý. Những tiếng nói thổn thển kèm tiếng rên theo từng cơn của Hạ Thảo làm nhị nữ bên kia cũng ngứa ngáy khó chịu. Vẻ mặt hồng hào của nhị nữ làm sao qua khỏi mắt Trần Duyên. Hắn đưa tay vuốt ve eo thon như xà nữ của Linh Diệp làm nàng run rẩy cả người. Vòng eo phẳng lì không một chút mỡ thừa cùng làm da mịn màng trắng trẻo khiến hắn yêu thích mãi không thôi. Nàng ngồi đó mắt nhắm chặt tùy ý cho hắn xâm lược. Bên kia Linh Diệu cũng trông thấy nhưng không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Có vẻ như nàng trách hắn tại sao đó không phải là nàng. Trần Duyên không làm mỹ phụ thất vọng, tay heo còn lại bất ngờ xông tới chộp lấy tòa núi đôi mà hắn thèm khát bấy lâu nay. Bộ phận nhạy cảm nhất trên người bị tập kích làm nàng giật nảy mình, nhưng nhìn thấy Trần Duyên nàng liền ẩm ờ cho qua. Ông mỹ nhân trong lòng hai tay lại chu du trên mỹ thể của hai nữ nhân khác làm hắn xuất hiện cảm giác bá đạo không thể tả. Thấy hai nàng không hề chống cự khiến hắn mừng rỡ, tay heo càng lộng hành. Bên Linh Diệp bây giờ bàn tay kia sau khi vuốt ve eo thon của nàng giờ đây đã trượt xuống hạ thể chăm sóc vỗ về tiểu cô nương. Nàng chỉ là nữ nhi chưa biết mùi đời, lần đầu được nam nhân làm như vậy khiến nàng ngượng ngùng. Bàn tay còn lại đã trượt thẳng vào trong y phục của Linh Diệu, nhưng đúng là làm Trần Duyên thật sự bất ngờ. Không ngờ nữ nhân này bên trong lại không hề mặc thiếp thân áo yếm, chẳng lẽ như muốn kiểm chứng suy đoán của mình hắn liền dò xét xuống hạ thể của nàng. Quả nhiên, quả đúng như ta dự đoán. Dưới đây nàng cũng không hề mặc tiết khố trong người. Giọng nói của hắn chứa đầy ý dâm làm Linh Diệu ngượng chính mặt, nhưng cũng lấy hết dũng khí nói, tại vì Hạ Thảo muội muội cũng không hề mặc chúng trên người cho nên tỷ tỷ nghĩ cũng không cần phải mặc. Lời giải thích khó hiểu của nàng lại khiến Trần Duyên cười lớn hài lòng. Ha ha, đúng là không mặc nội y là rất tốt. Nói rồi hắn dùng sức bá đạo kéo hai nàng vào lòng. Hạ Thảo thì ngồi ở giữa, còn mẫu nữ Linh Diệu, Linh Diệp thì ngồi hai bên đùi, ôm cả ba nàng vào lòng. Nhìn thấy chủ nhân đắc ý như vậy làm Hạ Thảo cũng mừng lây. Dù sao tam nữ cũng đã ở đây một thời gian, trong lúc hắn không có ở đây cũng thường xuyên hàn huyên tâm sự khiến tình cảm thân thiết như tỷ muội. Giờ đây hai tỷ muội tốt của nàng cùng chung phân hưởng chủ nhân làm nàng vui mừng không xiết, thấy Hạ Thảo vẫn ngoan ngoãn ngồi khép nép trong lòng mà không hề tranh giành làm Trần Duyên rất hài lòng. Hắn thủ thỉ vào tai khiến nàng đỏ mặt nhưng vẫn cắn răng gật đầu. Nàng đứng lên lôi kéo Linh Diệp ra một góc. Trần Duyên đã từng nghĩ tới điều này rất nhiều lần nên chiếc giường này được hắn cố ý làm ra cho cả 10 người nằm cũng không hết được. Thấy ở đây chỉ có mình nàng cùng hắn, Linh Diệu cũng đoán được chuyện tiếp theo là gì. Mặc dù nàng từng có trượng phu nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Gần đây không hề gần gũi nam nhân, giờ đây trước mắt lại là kẻ khiến nàng từng đêm nhớ mong không dứt, làm Linh Diệu ngượng ngùng tâm trí hỗn loạn. Trần Duyên bá đạo ôm chặt lấy nàng, đôi môi dán chặt làm nữ nhân không thể nào thoát ra được. Cứ như vậy Linh Diệu buông thả tùy ý Trần Duyên, đôi tay nàng siết chặt lấy hắn. Nàng cũng chỉ là một nữ nhân, thời gian qua gồng gánh bản thân đồng thời còn chăm lo cho nữ nhi làm nàng thật sự mệt mỏi. Giờ đây có nam nhân sẵn sàng chống đỡ những áp lực đó cho tâm hồn mẹ con nàng rung động. Từ bây giờ nàng cùng nữ nhi của nàng sẽ là nữ nhân của ta, chỉ cần ta còn sống sẽ nhất quyết không để nữ nhân của mình chịu thiệt thòi. Câu nói của hắn làm dấy lên trong tim của Linh Diệu một niềm tin mãnh liệt rằng nam nhân này xứng đáng để trao thân cả đời. Nàng sung sướng gật đầu cùng hai hàng lệ long lanh chảy xuống, thấy nàng không phản đối Trần Duyên liền giúp nàng cởi y phục, thân thể đẹp như tạc của Linh Diệu hiện ra. Mặc dù nàng đã 35 tuổi nhưng đúng thật là nữ nhân 30 như lan, cơ thể phong mãn đẩy đà, đôi gò bồng đảo sâu hoắm, cặp ngực căng tròn không hề chảy xệ khiến hắn say mê ngắm nhìn. Nhìn thấy Trần Duyên hân hưởng cơ thể của mình làm Linh Diệu rất đổi vui mừng, nàng chủ động cầm lấy tay hắn dán chặt vào tiền vốn ngạo nhân của mình. Đôi mắt thèm khát ngước nhìn miệng thỏ thẻ, không phải chàng thích nữ nhân dâm đãng sao, để tỷ tỷ trở thành đãng phụ chỉ biết ngày đêm được trên giường phục vụ chàng. Thấy vẻ mỹ diễm của nàng Trần Duyên cũng không cần thương hoa tiếc ngọc, y phục được thoát ra trong nháy mắt. Cự long to lớn sừng sững xuất hiện khiến nàng nhìn chằm chằm không rời mắt. Đôi bàn tay trắng nõn run run sờ lấy dương vật kia cứ vuốt ve không rời, không ngờ thứ này lại lớn đến vậy, ít nhất cũng lớn gấp đôi của trượng phu. Càng nhìn gần càng thấy thật đáng sợ, chứng kiến hai tay nàng di chuyển lên xuống ánh mắt lộ vẻ mong ước hắn làm sao có thể chờ đợi. Cự long tìm đường tới đôi môi chín mọng, đã nhiều lần chứng kiến hắn và Hạ Thảo mây mưa làm sao nàng không biết ý hắn. Đôi mắt vờ lộ vẻ giận dỗi đưa thanh sắc nguội kia vào miệng nhắm nuốt, điều hắn không ngờ là nữ nhân này lại thành thục tới vậy. Cự long được nàng đưa xuống tận cổ họng nuốt tới tận gốc, Trần Duyên vui xuống đẩy hông càng mạnh, hắn thích nhất là nữ nhân dâm đãng thành thục như vậy. Việc tiếp theo cần làm là biến nàng thành đãng phụ chỉ biết tới mỗi mình hắn. Nhưng làm được điều này đương nhiên là phải chịu bỏ công trong thời gian dài, chỉ có điều đó là thứ hắn luôn dư giả. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh, chương 52. Bên kia góc giường cũng có tình cảnh ướt át không kém. Hạ Thảo cùng Linh Diệp giờ đây đã không còn mảnh vải che thân, nhìn Trần Duyên hành sự đồng thời thỏa mãn cho nhau. Nghe lời Trần Duyên, khi Linh Diệp đang chăm chú nhìn hắn cùng mẫu thân của mình mây mưa, cơ thể rạo rực bàn tay đã không kìm được mà đã chà sát Hạ Thể. Từ đằng sau Hạ Thảo ôm chầm lấy xoa nắng bộ ngực vẫn còn đang lớn kia nói nhỏ, muội cũng không chịu được đúng không? Tỷ tỷ cũng vậy, hay là hai ta cùng nhau an ủi cho chủ nhân mở rộng tầm mắt. Nhưng khiến nàng không ngờ là Linh Diệp không hề chống cự, còn chủ động cởi hết y phục của mình ôm chầm lấy nàng. Hai cơ thể nữ nhân trần truồng da thịt tươi mát mềm mại cọ sát với nhau làm Hạ Thảo cảm thấy hoàn toàn khác khi làm cùng chủ nhân. Nếu Trần Duyên mang lại cho nàng sự ấm áp bá đạo, chở che thì lần này lại là dịu dàng mềm mại. Hai nữ nhân vừa trao cho nhau nụ hôn nồng cháy vừa đùa nghịch Hạ Thể đối phương làm cho không khí cũng trở nên nóng rực. Trần Duyên nhìn thấy nữ nô đã hoàn thành nhiệm vụ liền cao hứng ra lệnh cho Linh Diệu quỳ xuống đưa kiều đồn về phía hắn. Mỹ phụ nhất quyết làm theo. Kiều đồn căng tròn được hắn xoa nắng làm nàng sung sướng ngẩng mặt lên. Trước mắt lúc này là cảnh nữ nhi được hảo tỷ muội của mình hết lòng chăm sóc làm cho Hạ Thể của nàng càng trở nên ẩm ướt. Thấy thời cơ đã tới, cự long liền một lần xông thẳng vào tiểu điền loa của nàng. Như là hỏa côn rắn chắc đâm mạnh chạm tới điểm sâu nhất khiến Linh Diệu không còn giữ được tỉnh táo dâm đãng rên rỉ. A sâu, sâu quá chàng nhẹ thôi, nếu không tỷ tỷ bị chàng chơi đã chết. A nửa đâm nửa đi đừng dừng lại. Trần Duyên thấy nàng dâm đãng kêu là khiến hắn càng muốn hành hạ nàng. Nàng thấy bảo bối của ta thế nào? Sướng lắm, thiếp bị chàng chơi thật sướng, tâm trí linh diệu mê muội chỉ còn biết hét lớn, cự long của ta làm nàng có sướng hơn của trượng phu nàng không, đừng mà xin chàng đừng nhắc tới, a trượng phu của thiếp. Trần Duyên hừ lạnh liền dừng lại bàn tay đánh mạnh vào kiều đồn của nàng, không mau đưa cự long vào trong dâm nữ của chàng, thiếp thật sự không chịu nổi, hừ ta không cần nữ nhân vẫn còn tâm trí nghĩ tới nam nhân khác. Lời nói của hắn như mũi dao cắm vào tim nàng, mỹ phụ bật khóc quay lại cầu xin hắn, đừng mà Trần Duyên thiếp. Thiếp thật sự không thể sống thiếu chàng, chỉ có chàng mới tiếp nhận thiếp cùng nữ nhi. Từ khi có chàng chúng ta mới thoát khỏi tình cảnh sợ hãi, suốt ngày không còn phải trốn tránh mà còn có thể tu luyện. Giờ đây nếu như cả chàng cũng không ngó ngàng tới thì thiếp cùng nữ nhi biết phải đi đâu. Nàng vừa khóc Trần vừa cố gắng chộp lấy cự long còn cứng rắn kia. Nàng biết chỉ khi giúp Trần Duyên thỏa mãn thì mẫu nữ nàng mới có cơ hội làm nữ nhân của hắn. Thấy mỹ phụ nước mắt đầm đìa còn cố gắng nhún nhảy cơ thể cho tiểu điền loa của nàng thôn phệ cự long khiến Trần Duyên mũi lòng. Nàng thấy cự long của ta và trượng phu ai khiến nàng sướng hơn, của chàng sướng hơn gấp trăm lần. Giờ đây chỉ có chàng mới là trượng phu của ta, còn hắn chỉ là kẻ đã chết. Chỉ có chàng mới cho ta được thỏa mãn. Nàng vừa khóc vừa khản cổ kêu lớn khiến Trần Duyên rất hài lòng. Hắn ngồi dậy ôm chầm lấy linh diệu liếm từng giọt nước mắt của nàng, cự long không hề tách rời mà vẫn cắm vào nơi sâu nhất. Nàng ngoan lắm, từ đây trở đi nàng chính là thê tử của Trần Duyên ta, mỗi ngày nàng sẽ được hạnh phúc. Nhớ rằng ta muốn nữ nhân của mình không chỉ dâm đãng mà phải còn tu vi cao cường cùng ta chu du thiên hạ. Linh diệu òa khóc ôm lấy hắn hứng chịu từng tia khoái cảm do từng cú nhấp của hắn mang lại, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy thỏa mãn, cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt từ nam nhân. A thiếp không chịu được nữa, muốn phóng xuất. Mỹ phụ đã đạt tới cao trào, lần đầu nàng đạt cao trào sau nhiều năm, điều mà gã trượng phu yếu nhất kia không thể mang lại cho nàng. Mặc dù chưa lên đỉnh nhưng Trần Duyên vẫn thầm kinh ngạc, không ngờ linh diệu lại là nữ nhân nhu cầu cao tới vậy. Nếu hắn không luyện thần thông thiên hạ hồng lô thì không chừng đã bị nữ nhân này ép khô. Nhìn thấy linh diệu đã kiệt sức nhưng Trần Duyên vẫn còn sừng sững như kim thương bất bại, hạ thảo liền hôn nhẹ linh diệp. Mẫu thân của muội đã không thể nào tái chiến được nữa, tới lúc tỷ muội ta hợp lực phục vụ chủ nhân. Nhị nữ kéo lê thân thể mềm mại không xương tới chỗ hắn đứng, cầm lấy dương vật cứng ngắc kia, hạ thảo như lão sư tận tụy chỉ dạy tiểu đồ. Chỉ một lúc sau hai nàng đã cùng nhau chăm sóc hắn. Không chỉ là dương vật, cả người Trần Duyên đều được hai chiếc lưỡi mềm mại kia không chỗ nào bỏ sót. Quá phấn khích, hắn ôm lấy linh diệp muốn thao nàng thì được hạ thảo cảnh báo, chủ nhân, linh diệp muội vẫn còn là trinh nữ khuê các, xin chàng hãy nhẹ nhàng với tiểu muội của thiếp. Trần Duyên ngỡ ngàng, không ngờ linh diệp đã tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 5 trong Hợp Hoang Môn mà vẫn còn trinh tiết. Biết nghi vấn của Trần Duyên, nàng cũng tự giải khai, trong Hợp Hoang Môn không chỉ có nam nữ giao hợp mới có thể tu luyện, pháp quyết của thiếp là Giả Long Thực Phượng Quyết. Chỉ cần song tu với nữ nhân liền có thể tu luyện. Đây cũng là lần đầu hắn được nghe tới pháp quyết kỳ lạ như vậy. Vậy trước đây là nữ nhân nào cùng muội tu luyện? Nàng ngượng ngùng nhìn tới mẫu thân nằm gần đó rồi nhìn sang hạ thảo. A, thì ra lúc ta không có ở đây tiểu nô nàng dám cho ta đội mũ xanh sao? Trần Duyên vẻ mặt tức giận, ngón tay liền ra vào hạ thể của hạ thảo khiến nàng không thể nào đứng vững, liền ngã vào trong lòng hắn. Đừng mà chàng đừng tức giận. Chỉ do thiếp và mẫu thân dụ dỗ tỷ ấy. Linh diệu nghĩ rằng Trần Duyên thật sự tức giận liền quỳ xuống cầu xin. Nàng cũng như mẫu thân, muốn tìm kiếm nam nhân có thể nương tựa. Giờ đây nàng thật sự hối hận, sợ rằng hắn sẽ khinh bỉ nàng. Thấy linh diệu vẻ mặt sợ hãi, Trần Duyên phì cười ôm lấy nàng. Làm sao ta có thấy giận dữ, các nàng đều là tâm can bảo bối của ta. Ngoan ngoan nào, nếu nàng khóc như vậy thì làm sao chăm sóc cho trượng phu của nàng. Trần Duyên vừa an ủi vừa đưa bàn tay đính đầy mật dịch từ hạ thể của hạ thảo lên miệng nàng. Linh Diệp không hề lạ lẫm liền chộp tới liếm mút sạch sẽ bàn tay của hắn, nở nụ cười dâm đãng. Hai nữ nhân da thịt đẹp tựa bạch ngọc nằm xuống trước mặt hắn. Hai tay ôm lấy đôi eo mềm mại của Linh Diệp, cự long từ từ tiến vào. Xoẹt, từng tia máu chảy ra, cơn đau làm nàng hiểu rằng từ đây nàng đã thuộc về Trần Duyên. Từng hàng nước mắt hòa cùng nụ cười hạnh phúc, nhưng vừa bị phá trinh khiến nàng cảm thấy đau đớn. Nằm bên cạnh hạ thảo không nỡ lòng nhìn hảo tỷ muội đau khổ liền chồm qua hôn nàng. Bị tập kích ở hạ thân, giờ đây đôi môi cũng bị chiếm trọn khiến linh diệp như mê say, bên dưới đã không còn đau đớn mà chỉ có khoái cảm. Chắc có lẽ hôn linh diệp cũng khiến hạ thảo phấn khích. Trông thấy hạ thể của nàng đã bắt đầu rỉ nước, Trần Duyên liền đưa lưỡi tới liếm mút. Hạ thảo sung sướng trên rỉ, tay chân đã không còn sức lực đè lên linh diệu bên dưới. Nửa ngày trôi qua, sau nhiều lần thay nhau tác chiến cùng tam nữ, Trần Duyên mới thật sự phóng xuất. Đây là lần đầu tiên hạ thể của Hạ Thảo tiếp nhận tinh hoa của hắn, cảm giác ấm áp trong bụng làm nàng thật hạnh phúc. Nhưng khi vừa thỏa mãn, Trần Duyên cùng các nàng bên nhau tu luyện, như đã hẹn sẵn từ trước, vị trí trong lòng hắn luôn là Hạ Thảo, còn nhị nữ thì chia nhau dựa thân thể mê người của mình tựa vào hắn. Cả bốn người không mảnh vải che thân quấn quýt bên nhau khiến Trần Duyên cao hứng, đây là điều hắn mong chờ bấy lâu nay. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh, chương 53. Sau 3 ngày tinh thần sung mãn trở lại, Trần Duyên háo hức kiểm kê thu hoạch hơn nửa năm qua. Ngoài trừ nguyên liệu lấy từ yêu thú không thể đếm xiết vứt đầy 3 túi trữ vật thì có gần 100 cây linh thảo. Trong đó có một cây cấp 2 bính đẳng linh mục hắc thiết mục tìm thấy trong hang động hắc thiết nghỉ, thân cây rắn chắc kim thiết, màu đen tuyền, lá cây tiết ra dịch thơm ngay cả tiểu kim cũng mê mệt. Từ khi hắn trồng hắc thiết mục trong mật thất thì tiểu kim như hòn đá cứng rắn, dù thế nào cũng quyết không đứng dậy, cứ nằm dưới gốc cây. Trần Duyên cũng không quan tâm, mật thất này được đào rất rộng lớn, ngoài trừ đàn thực huyết trùng khát máu ra thì tiểu mập mạp, tiểu huyết, tiểu kim và cặp lục đường lang đều rất hưởng thụ đắm mình trong một linh khí tràn ngập. Trần Duyên vẻ mặt mong chờ nhìn lấy ra những trữ vật cầm trên tay. Đây là vật do Vũ Thành đệ tử của Cổ Đại trưởng lão để lại, Trần Duyên chưa thể cho hắn nhập thổ vi an, tông môn hiện nay được phòng vệ rất nghiêm ngặt. Ngay cả đệ tử chân truyền như hắn cũng bị giữ lại tra hỏi nhằm phát hiện ra những yêu thú có thể hóa thân trà trộn vào tông môn. Trên không trung dễ dàng thấy được những sư thúc trúc cơ kỳ thường ngày bế quan tu luyện ít hỏi tới chính sự, giờ đây lại rất dễ dàng bắt gặp. Nếu như sự việc hắn đem trôn hài cốt của Vũ Thành bị phát hiện thì bí mật kia rất khó để che giấu. Tiểu mập mạp đang nằm ngửa trên bạch diệp thụ vẻ mặt như rất hưởng thụ. Trần Duyên đánh vào thân cây rung chuyển làm cho con sâu mập mê ngủ kia lăn xuống đất. Đang trong giấc say nồng thì bị đánh thức bằng phương pháp bạo lực như vậy làm tiểu mập mạp thật sự giận dữ. Thân thể béo tròn cố gắng xoay lại muốn cho tên hỗn đản kia một trận thì hình ảnh Trần Duyên hiện ra. Tưởng rằng Trần Duyên lại nhắc nhở món nợ lần trước, tiểu mập mạp hoảng hốt quay lưng chạy hỗn hển như thể bây giờ mới thực hiện bài tập hàng ngày thì bị hắn tóm lấy. Tiểu mập mạp, ngươi nghĩ rằng qua mặt được bổn đại gia ta sao? Việc ngươi mỗi ngày đều hết ăn lại ngủ làm sao thoát khỏi mắt ta chứ? Thấy bản thân đã bị Trần Duyên nhận ra, tinh thần trùng cố gắng uốn éo cuộn lấy ngón tay hắn lộ vẻ lấy lòng. Thấy thân thể chuyển động khó khăn kia làm Trần Duyên phì cười, đặt tiểu mập mạp trên vai quay về tọa thiền. Trần Duyên có vẻ buông tha làm tiểu mập mạp thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn làm sao dễ dàng bỏ qua, vận thần thông, thần khống vạn trùng, bắt tiểu mập mạp phải làm chút gì đó nếu không thật là phí phạm chân khí nuôi dưỡng tiểu trư này. Ngay khi tinh thần hắn và tiểu mập mạp kết hợp thì một tia thần thức xuất hiện len lỏi vào trong những trữ vật. Do Vũ Thành đã tạ thế những trữ vật này trở thành vật vô chủ nên Trần Duyên dễ dàng trích huyết nhận chủ khống chế kiểm kê những thứ bên trong. Điều làm hắn hưng phấn nhất là đúng như lời đồn đại, những trữ vật không hổ danh là vật phẩm dành cho tu sĩ kim đan kỳ. Không gian bên trong đã lớn gấp 10 lần túi trữ vật mà hắn đang giữ. Theo lời Chu lão, những trữ vật này chỉ là hàng phế phẩm trong phế phẩm, nhưng chỉ như vậy đã khiến hắn thật sự thỏa mãn. Kìm nén nỗi hân hoan trong lòng, Trần Duyên tìm tòi những thứ bên trong. Đồ vật do thiên tài tông môn để lại ắt hẳn cũng không tệ. Bên trong không gian to lớn chỉ đặt vỏn vẹn 5 gương lớn cùng một giá sách. Chiếc gương đầu tiên cũng chỉ làm Trần Duyên hơi chút vui mừng, là linh thạch hạ phẩm. Trong này có ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Tuy nhiều nhưng đối với kẻ kiếm linh thạch không khác gì ăn cơm uống nước như hắn thì giá trị cũng bị giảm đi rất nhiều. Đây là linh thạch. Không chỉ là linh thạch bình thường, đây là linh thạch trung phẩm. Điều này khiến Trần Duyên thật sự mừng rỡ. Linh thạch trung phẩm không chỉ hiếm có mà có thể mua được rất nhiều thiên tài địa bảo mà linh thạch hạ phẩm không làm được. Trong đây hẳn là hơn 1000 linh thạch trung phẩm, đủ cho ta đổi một vài cây linh dược cấp 2. Niềm vui sướng làm hắn càng lúc càng trông đợi, mở ra chiếc gương tiếp theo bên trong toàn là khoáng thạch kỳ lạ. Không phải là luyện khí sư nhưng hắn cũng thấy được những khoáng thạch này không tầm thường. Chiếc gương kế tiếp càng làm hắn kinh hỉ, bên trong toàn là những bình đan dược và linh dược. Thậm chí còn có 3 cây linh dược cấp 2 bính đẳng được bảo toàn nguyên vẹn khiến Trần Duyên mừng rỡ không thôi. Còn đan dược thì đã không còn, có lẽ muốn duy trì tính mạng cho nên Vũ Thành đã phục dụng chúng. Cuối cùng tuy nói là gương nhưng nhìn thấy giống một chiếc hộp dài hơn, mở ra bên trong là một linh khí nồng đậm thoát ra khiến ngay cả Chu lão cũng tấm tắc không thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là tốt số, không ngờ ngay cả bảo vật này cũng tới tay. Chu lão biết vật này, lão nhìn hắn khịt mũi xem thường, thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu thứ ta chưa biết. Thứ ngươi cầm trên tay là một tâm, dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng muốn có nó. Một tâm, lão kiên nhẫn giải thích, trong trời đất, tại những địa điểm đặc thù sẽ sinh ra những sinh vật đặc biệt. Chúng không phải nhân loại hay yêu thú mà hình thành từ những nơi nguyên tố nồng đậm, nơi trung tâm của nguyên tố đó sau hàng ngàn hàng vạn năm sẽ hình thành tâm nguyên tố. Thứ ngươi cầm trên tay khẳng định là một tâm nguyên tố, mặc dù vẫn chưa rõ lời của Chu lão nhưng thời gian để hình thành dài như vậy thì thứ này khẳng định không tầm thường. Một tâm là thứ tốt nhất để rèn luyện pháp bảo. Câu nói này đã làm Trần Duyên sửng sốt, pháp bảo cũng gần giống như pháp khí nhưng khác ở chỗ là pháp bảo có khả năng đặc biệt của riêng chúng, đồng thời một thứ không thể thay thế là pháp bảo có khả năng trưởng thành theo chủ nhân của chúng. Hầu như rất ít tu sĩ thực lực thấp hoặc không có bối cảnh cầm tới pháp bảo trong tay, càng sớm có pháp bảo thì độ hòa hợp giữa chúng và tu sĩ càng lớn, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng để làm được điều đó thật sự không dễ dàng, không phải làm ra chúng khó khăn nhưng vật liệu thì không phải dễ, phải là thứ có nguyên tố nồng đậm, có lẽ Vũ Thành tình cờ lấy được một tâm nhưng nguyên tố cơ thể lại không phải một hệ nên mới tiếc nuối tức giữ hồng đem ra trao đổi. Không ngờ lại làm lợi cho ta, không cần chờ đợi lâu. Trần Duyên lập tức đem một tâm cho vào thể nội. Đưa thiên tài địa bảo vào trong thể nội dùng chân khí lan tục chui rèn tới khi pháp bảo hình thành rồi sử dụng tâm trí câu thông đợi chờ pháp bảo sớm ngày thành thục. Thời gian lâu dài cũng là lý do khiến cho pháp bảo trở nên chân quý. Bình thường tu sĩ cả đời chỉ có thể rèn luyện một pháp bảo bản mệnh riêng cho mình. Những tên tâm trí không vững chắc luôn thay đổi pháp bảo khiến cho chân khí tiêu hao không thể đột phá, ngay cả pháp bảo cũng không thể tùy tâm khống chế. Trần Duyên vui sướng không ngờ cơ duyên lại dồn dập tiến tới, mặc dù vẫn chưa nghĩ ra hình dạng pháp bảo của bản thân nhưng việc dùng chân khí trui rèn sẽ khiến hắn khống chế pháp bảo dễ dàng. Bước tới giá sách, bên trên chỉ có hơn 10 quyển, phần lớn đều là hỏa hệ, làm hắn ngầm hiểu ra Vũ Thành là tu sĩ hệ hỏa. Ngoài trừ một quyển tiễn pháp ra, những thứ còn lại hắn không thể nào tu luyện. Nhìn thấy môn tiễn pháp này làm Trần Duyên nảy ra ý định. Hiện nay trong tông môn không nhiều kẻ biết ta là khiển trùng tu sĩ. Nếu như rèn luyện tiễn pháp này tới khi gặp đối thủ nguy hiểm mới triệu hồi linh trùng, không những thuận tiện khi săn bắt mà còn giúp ta ẩn giấu thực lực. Nghĩ tới ý định xấu xa trong đầu khiến hắn đắc ý không thôi. Sau khi thu thập tàn cuộc, Trần Duyên liền bước tới đổi bảo điện, dùng hơn ngàn viên linh thạch đổi lấy Thanh Nguyệt cung pháp khí cấp 1 giáp đẳng cùng hơn 100 mũi tinh thiết tên thượng hạng, khiến những kẻ ở đó cảm thấy kỳ lạ. Ma kiếm tông không cần nói ai ai cũng biết, hết 9 thành 9 đệ tử sử dụng kiếm giờ đây có một tên đệ tử chân truyền lại chọn cung không khỏi làm cho bọn chúng nghi vấn. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh. Chương 54, kể từ đó ban ngày hắn luyện tiễn pháp, còn đêm tới thì lại cùng tam nữ song tu. Nửa năm trôi qua, cuối cùng hóa một quyết cũng đã viên mãn, chân khí trong người hắn đã tinh thuần và cô đặt lại 5 thành, làm cho thực lực gia tăng đáng kể. Hồi hộp mở ra hóa một quyết tầng 2, đúng như ghi chép sau khi truyền chân khí thì pháp quyết tầng 2 hiện lên. Tu luyện viên mãn chân khí hùng hậu là câu nói ngắn gọn nhất Trần Duyên có thể nói ra. Không những giúp chân khí hùng hậu 10 thành khi tu luyện sẽ đạt được khả năng có thể chủ động giao tiếp với các loại linh dược, đúng là bất khả tư nghị mà. Nếu như có thể trao đổi với chúng thì ta sẽ có khả năng thu thập tin tức khủng bố. Lời Trần Duyên nói không sai. Trên thế giới này thứ gì chiếm đa số thì không cần phải nói, đương nhiên là thực vật. Chỉ cần hắn có thể câu thông được với chúng thì có thể nói là không gì không thông, không gì không biết. Nhưng khi nhìn tới điều kiện tu luyện bên dưới thì thêm một lần nữa hắn lại sầu khổ vì bản thân quá nghèo. Cần 10 cây linh dược cấp 2 giáp đẳng, gấp 10 lần điều kiện cùng cấp lúc ban đầu. Trần Duyên thở dài. Nhưng đây không phải lúc để hắn suy nghĩ tới chuyện đó. Quan trọng lúc này là bản thân là người duy nhất chưa bị một hóa. Hơn 10 tên tu sĩ trước đây không kẻ nào còn sống nhìn thấy tầng 2 của pháp quyết, nhưng giờ đây hắn đã tu luyện thành công, nhưng ngoài đau đớn do đan điền gây ra thì không hề có hiện tượng kỳ lạ trên. Không nghĩ ra Trần Duyên đành lãnh giáo Chu lão, dù sao tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể nhìn ra chút gì đó. Không phụ lòng Trần Duyên, sau khi xem qua ghi chép từ những tên trước đó thì Chu lão liền suy đoán, có khả năng rất lớn là chân khí của bọn chúng không đủ tinh thuần để chống chịu tu vi. Kẻ sử dụng pháp quyết này để thi triển công pháp hẳn là sẽ chịu mạo hiểm nhất định, điều này ta cũng không rõ, nhưng việc ngươi ưu tiên tu luyện công pháp tới viên mãn hẳn là điều đúng đắn. Bằng chứng là giờ đây ngươi vẫn còn sống nhưng bọn chúng thì không. Nghe Chu lão giảng giải làm Trần Duyên thở dài ngao ngán, tu luyện đúng là không chỉ cần thực lực và trí tuệ, vận khí chính là thứ lớn nhất. Lấy chính bản thân hắn để xem xét, nếu như không phải tu luyện thần thông, thần khống vạn trùng, cần nhiều chân khí thì ắt hẳn hắn sẽ giống như 10 tên kia chú trọng gia tăng tu vi nâng cao thực lực. Ắt hẳn tên thần trí không bình thường kia khi sáng tạo ra pháp quyết này muốn những kẻ tu luyện phải đánh vững căn cơ không để chân khí phù phiếm.

Đã hơn một năm từ khi Trần Duyên rời khỏi nơi này, giờ đây hắn cũng đã là tu sĩ luyện khí tầng 9, thực lực tăng tiến rất nhiều. Triệu hồi ra ngũ trùng cùng xông vào ma kiếm lâm, Trần Duyên ngồi lên tiểu kim cùng cặp lục đường lang phía trước dẹp đường, tiểu mập mạp thì đương nhiên là lười biếng nằm trên vai hắn, tiểu huyết thì ở gần đó kiểm tra sinh vật sống tiến lại gần. Giờ đây ngũ trùng của Trần Duyên ngoại trừ tiểu mập mạp không nói đến thì hầu như đã có chút linh trí, hắn đã có thể giao mệnh lệnh đơn giản cho chúng. Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh. Chương 55, điều khiến Trần Duyên trở nên cẩn trọng là trong truyền tin phù có nhắc tới đệ tử đã phát hiện xác của yêu thú trong độc trận xung quanh tông môn. Mặc dù chỉ là yêu thú cấp 1 nhưng lại gây phiền phức không nhỏ cho các đệ tử và phàm nhân sinh sống trong thành. Nhiệm vụ của Trần Duyên là kiểm tra một lần cánh rừng xung quanh thành trì của phàm nhân khiến hắn phải lao lực di chuyển trong rừng sâu. Đúng như tin tình báo, chỉ trong 3 ngày hơn 100 con yêu thú cấp 1 bị Trần Duyên nhẹ nhàng tiêu diệt, trong đó công lớn nhất không thể bỏ qua tiểu huyết, khả năng cảm nhận huyết nhục đã tăng lên đáng kể, có thể dễ dàng phát hiện yêu thú lẫn trốn gần đó. Cặp lục đường lang kia giờ đây cũng đã là linh trùng giáp đẳng, nhờ chân khí tinh thuần của Trần Duyên bồi dưỡng chúng đã thành công lột xác. Hắc hùng yêu vốn là yêu thú giáp đẳng nổi danh, da dày thịt béo nhưng lại không chịu nổi quá hai chung trà dưới lưỡi đao của chúng. Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Trần Duyên nhắm hướng Bạch Lang thôn thẳng tiến. Tới gần địa phận có đệ tử canh giữ, hắn liền thu lại ngũ trùng một thân tiến vào trong. Chúng đệ tử gần đó không xa lạ gì, Trần Duyên liền nghiêng mình cúi chào, còn những tên ở sơn phong khác tuy không nhận ra nhưng lời đồn Trần huyết ma khiến bọn chúng cũng không muốn gây chuyện. Một đường đi thẳng tới biệt viện lớn nhất ngay vị trí trung tâm. Đây là nơi dùng cho đệ tử chân truyền nghỉ chân. Bước vào đại điện, ở đây đã có hơn 10 đệ tử chân truyền chờ sẵn, có người quen kẻ lạ. Không cần quan tâm, Trần Duyên khoan thai đi thẳng tới chủ tọa ngồi xuống, ánh mắt nhìn xuống những đệ tử bên dưới. Cuối cùng đã có kẻ không thể kiềm chế hét lớn, tiểu tử kia ngươi là kẻ nào? Đây là đại điện của đệ tử chân truyền, không tới lượt kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi có thể tùy ý làm bậy. Trần Duyên bình thản mỉm cười chắp tay nói, ta tên Trần Duyên, là đại sư huynh ở đây. Từ giờ tất cả mọi thứ sẽ y theo lệnh ta chấp hành. Lời hắn nói làm chúng đệ tử thật sự gặp chấn động không nhỏ. Kẻ thì im lặng đứng xem màn kịch, kẻ nóng nảy đã đỏ mặt tía tai. Ngươi nghĩ rằng có thực lực để chúng ta nghe lời ngươi sao? Một thiếu niên đeo sau lưng một thanh kiếm khổng lồ cao hơn chính bản thân hắn bước ra nói. Trần Duyên biết tên này, Tiêu Kiếm, đệ tử đắc ý của đại trưởng lão. Thì ra là Tiêu sư đệ. Hân hạnh hân hạnh. Chẳng hay sư đệ tới nơi chiến trường này có điều gì chỉ bảo. Mặc dù lời nói khách sáo nhưng Tiêu Kiếm nghe được Trần Duyên gọi là sư đệ chứng tỏ hắn vẫn chưa đủ lọt vào trong mắt Trần Duyên. Tiêu Kiếm nổi giận, sát khí bốc lên. Đi theo sư phụ bao năm nay, đây là lần đầu tiên có kẻ không khách sáo với hắn như vậy, nhất là kẻ đó chỉ là đệ tử luyện khí kỳ tầng 9. Uy áp từ Tiêu Kiếm tản mát ra làm chúng đệ tử xung quanh chỉ mỉm cười. Ở đây có kẻ nào không phải là thiên tài được tông môn bồi dưỡng? Họ chỉ chờ con chim đầu đàn xuất hiện để kiểm nghiệm thực lực của Trần Duyên. Trên chủ tọa nhìn xuống, sát khí như ẩn như hiện của Tiêu Kiếm làm Trần Duyên phì cười nhẹ nói. Ha ha, Tiêu sư đệ cần gì phải nóng nảy, có gì từ từ nói. Chẳng may ta lỡ tay phế đi ngươi thì đúng là khó ăn, nói với đại trưởng lão. Câu nói của Trần Duyên đã thật sự làm hắn tức giận. Đúng lúc vừa định ra tay thì phía trên Trần Duyên đã lấy ra thanh nguyệt cung tay vận thần lực. Mặc dù chỉ kéo 1/3 dây cung nhưng mũi tên đã lao đi với tốc độ cực nhanh hướng trái tim hắn phóng tới. Tiêu Kiếm sợ hãi vội vàng xoay người tránh né nhưng mũi tên vẫn xuyên qua tay trái của hắn. Nhìn vết thương trên cánh tay khiến Tiêu Kiếm không kìm được mà run rẩy. Không ngờ tên này mới khắc trước vẫn còn cười nói vui vẻ, lúc này đã muốn giết hắn. Nhìn thấy hạ tràng của Tiêu Kiếm, chúng đệ tử xung quanh đều biến sắc, không ngờ hắn lại là một tên điên. Mũi tên vừa rồi khẳng định là nhắm điểm trí mạng nhất mà phóng tới. Nếu như có điều sai sót thì Tiêu Kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của chúng sư huynh đệ, Trần Duyên lại lần nữa mở miệng. Lần này thú triều diễn ra phức tạp, số huynh đệ đã tử thương vô số. Chúng ta thân là đệ tử chân truyền không thể để tông môn mất mặt, cùng nhau quyết chiến bảo hộ tông môn, cùng nhau quyết chiến bảo hộ tông môn. Tiếng hét vang trời làm cho sĩ khí chúng đệ tử lên tới đỉnh điểm. Giờ đây bọn họ đã hiểu tại sao hắn lại được sư đệ gọi là Trần Huyết Ma. Thiết huyết như hắn đúng là rất ít thấy trong hàng đệ tử luyện khí kỳ. Mục đích Trần Duyên tới đây không phải để lãnh đạo những tên này. Mục tiêu duy nhất của hắn là diệt sát càng nhiều yêu thú càng tốt. Sau khi lập uy giành lại quyền khống chế của Ma Phong Sơn, Trần Duyên lại một mình du tẩu trong rừng già. Sau 3 ngày đường, cuối cùng hắn đã tới địa điểm chỉ dẫn trong nhiệm vụ, núi đá cao sừng sững hình thù xấu xí. Đây là dị thạch sơn vốn là nơi khai thác khoáng thạch của tông môn nhưng nay đã bị Dạ Biên bức. Biên là con dơ nhé, yêu thú cấp 1 đinh đẳng chiếm giữ. Theo như tin tức do những đệ tử sống sót kể lại thì số lượng bọn chúng đã lên tới ngàn vạn. Bên trong từng con Dạ Biên bức nhỏ bằng nắm tay treo ngược người phủ kín trần hang. Có vẻ sau nhiệm vụ ở Bạch Lang thôn sư phụ đã để ý tới năng lực của ta cho nên người mới giao những nhiệm vụ như thế này. Trần Duyên thở dài nhìn vào tờ danh sách dài mà ngao ngán. Biết sao được, dù sao hắn là đệ tử chân truyền duy nhất của Phong Ma Sơn, trách nhiệm này đương nhiên hắn phải gánh lấy. Dạ Biên bức là loại hoạt động mạnh vào ban đêm. Mặt trời đang đứng bóng là lúc tốt nhất để ta ra tay. Trần Duyên hưng phấn nhưng hắn không ngu ngốc tới mức để bản thân bước vào trong. Nếu như vậy thì ta sẽ khiến các ngươi rời khỏi đó. Lấy ra Thanh Nguyệt cung tay cầm lấy tinh thiết tiễn vận toàn lực kéo dây cung tạo thành một hình tròn. Mũi tên lao tới cắm sâu vào mặt đá gồ ghề khiến cho một phần đá tảng trong hang sập xuống. Ngàn vạn Dạ Biên bức bị tiếng động lớn làm cho thức tỉnh hoảng hốt bay khắp nơi. Như dự tính, Trần Duyên cùng một vạn thực huyết trùng phục sẵn ở miệng hang. Chỉ một mệnh lệnh duy nhất, giết. Ngoại trừ Trần Duyên cùng tiểu mập mạp đứng bên ngoài dõi theo, bên trong là một trường hỗn loạn. Ngoại trừ tiểu huyết thì đàn thực huyết trùng này đã có thêm gần trăm linh trùng ất đẳng cùng cạnh tranh ngôi vị đứng đầu của nó. Nhưng kỳ lạ là bọn chúng lại không có linh trí cao như tiểu huyết, bản tính giết chóc vẫn không hề thay đổi. Năng suất nhất thì phải nói tới cặp lục đường lang kia. Chúng phối hợp ăn ý chém giết Dạ Biên bức dễ dàng như không. Số lượng Dạ Biên bức nhanh chóng suy giảm. Lúc này từ sâu trong hang động một cái bóng màu trắng to lớn lướt qua. Không cần quan sát kỹ Trần Duyên cũng có thể đoán được đó là Biên Bức Vương. Nhìn thấy tử tôn bị chém giết, Bạch Biên liền động nộ lướt tới cấu xé bầy linh trùng. Trông thấy sự hiện diện của yêu thú kia, đàn Dạ Biên Bức ngay lập tức bình tĩnh lại, lấy Biên Bức Vương làm đầu xông vào nghênh chiến. Ngay khi tình thế sắp xoay chuyển khiến Biên Bức Vương kêu hãnh trống lớn thì từ xa một mũi tên bay tới xoắn nát đầu lâu, chết tới mức không thể chết lại nữa. Phía xa kia tay cầm Thanh Nguyệt cung Trần Duyên hừ lạnh, xác của Biên Bức Vương rơi xuống, huyết nhục bắn ra khắp nơi khiến đàn Dạ Biên Bức càng trở nên hoảng loạn. Không có kẻ cầm đầu, những con dơ thi nhau bỏ chạy tứ tán. Nửa ngày trôi qua, cuối cùng bầy Dạ Biên Bức cũng tan rã, chỉ còn không tới một thành tản mát trốn chạy. Mặc cho thực huyết trùng thôn phệ huyết nhục xác của Biên Bức Vương kia, đối với Trần Duyên cũng có chút giá trị. Cầm lấy tiểu chủy phân tách tài liệu, lôi ra cặp vuốt màu trắng, đây chính là thứ quý giá nhất trên người yêu thú này, có khả năng chế tạo pháp khí. Thấy mặt trời đã gần xuống núi, Trần Duyên chỉ để lại ngũ trùng bên mình lập tức rời khỏi. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh, chương 56, bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Đây đã là tháng thứ 3 hắn lưu lạc trong Ma Kiếm Lâm, đồng thời cũng đã 3 ngày trôi qua từ khi bản thân mắc kẹt trong cự thạch này. Cả cơ thể không chỗ nào lành lặn, vết chém khủng bố vạch trước ngực dài hơn 2 bàn tay. Trần Duyên thở dài, cả người đau đớn, chỉ còn biết vận pháp quyết chữa trị thương thế. Mọi chuyện phải nói tới 10 ngày trước, cuối cùng ta đã có thể quay về trả nhiệm vụ. Trần Duyên mừng thầm, thời gian vừa qua số yêu thú bị hắn tiêu diệt đã không thể kể xiết, nhưng linh trùng cũng đã tổn thất không ít. Trong lúc đó tiếng động từ bụi cây làm hắn cảnh giác. Lấy ra Thanh Nguyệt cung, ánh mắt chờ đợi thì có tiếng gọi vọng lại. Khoan, khoan đã, đạo hữu xin dừng tay. Bước ra là một đoàn hơn 10 người, tất cả đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nhưng điều đó cũng không khiến Trần Duyên quá để tâm. Nhưng kẻ cầm đầu lại đạp pháp khí đằng không. Đó chính là tiêu chí rõ ràng nhất của tu sĩ trúc cơ kỳ, không dám manh động. Trần Duyên thu lại pháp khí, lễ độ chấp tay. Tiểu bối Trần Duyên ra mắt tiền bối. Mỹ phụ nhân mặc dù khoác lên mình đạo bào, tóc búi cao nhưng lại có khí chất làm kẻ khác say mê. Mắt phượng mở to, nhìn thấy Trần Duyên độc hành du tẩu nơi đây làm nàng cũng bất ngờ. Hừ, tiểu bối tông môn ở đâu mà lại xuất hiện ở đây? Giọng nói banh vàng nhưng không che được tia khinh miệt. Dù Trần Duyên thực lực cao cường tới đâu thì cũng chỉ là tiểu bối luyện khí kỳ. Trong giới tu sĩ có lưu truyền câu nói, không vào trúc cơ chưa phải tu tiên. Câu nói này được đa số chúng tu sĩ ngầm đồng ý. Tu tiên chính là cầu trường sinh, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ thọ nguyên cũng không khác phàm nhân là mấy. Nếu bảo dưỡng tốt thì chỉ sống hơn 100 năm. Nhưng khi đột phá trúc cơ liền có được 500 năm thọ nguyên dài đằng đẵng. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ thì luyện khí kỳ không khác gì phàm nhân cỏ kiến. Trần Duyên không dám động nộ, chắp tay kính cẩn. Tiểu bối là đệ tử chân truyền của tứ trưởng lão Ma Phong chân nhân của Ma Kiếm Tông. Nay được lệnh sư giao nhiệm vụ thanh tẩy yêu thú đang làm loạn. Trần Duyên không ngại ngùng nói ra, dù sao hy vọng nữ nhân kia kiêng dè thế lực Ma Kiếm Tông mà bỏ qua hắn. Đúng như dự tính. Ma Kiếm Tông là một trong tứ đại ma môn mà còn ở vị trí đứng đầu, làm cho nàng phải cau mày. Không ngờ tiểu tử này lại là đệ tử duy nhất của lão ma kia, trên người hẳn là có thứ gì đó. Nếu như ta giết hắn không may có bảo vật truyền tin thì cả môn phái sẽ bị đồ sát, nhưng hắn đã thấy ta ở đây ắt hẳn khi trở về sẽ báo lên Ma Kiếm Tông, thì lúc đó kế hoạch hợp hoang môn chờ đợi ngàn năm nay liền không thể hoàn thành. Nàng cắn răng chỉ có thể cưỡng bức Trần Duyên đi theo. Thú triều chính là lá chắn tốt nhất để nàng hành động, vì cơ duyên này các tiền bối trong bản phái đã phải hy sinh quá nhiều, không thể phản kháng, Trần Duyên bất đắc dĩ đành phải cùng đồng hành. Nhìn thấy nam nhân chân khí thì phù phiếm, sắc mặt nhợt nhạt. Nữ nhân thì ăn mặc bạo lộ, mặc dù chỉ vừa gặp mặt nhưng đã buông lời lôi kéo Trần Duyên liền dễ dàng nhận ra bọn chúng là đệ tử hợp hoang môn. Nhìn các nàng làm hắn nhớ tới tam nữ đang đợi chờ trong mật thất làm huyết khí dâng trào. Trần Duyên là nam nhân phương cương, còn tu luyện thần thông song tu làm ham muốn nữ nhân của hắn rất lớn. Thời gian vừa qua trong rừng rậm thanh tịnh Trần Duyên còn có thể kìm nén, nhưng giờ đây ngoài tên trung niên sắc mặt nhợt nhạt thì chung quanh thiếu nữ, mỹ phụ đều không thiếu, đúng là làm hắn không thể kiềm chế. Từ khi tu luyện thần thông Thiên Hạ Hồng Lô, từ người luôn ẩn hiện khí tức làm say mê nữ nhân, đó chính là một phần nguyên nhân tam nữ không muốn rời xa. Đám nữ nhân này cũng không ngoại lệ. Từ Trần Duyên có gì đó khiến các nàng thật sự thoải mái khi đứng gần hắn, không ngừng cố ý tiến lại gần. Trần Duyên khoái trá không ngần ngại đụng chạm vào cơ thể nữ nhân. Các nàng ai cũng xinh đẹp như hoa mỹ cốt tận xương, dù là trong hợp hoang môn mỹ nữ như mây nhưng cũng là cực phẩm. Vẻ tiêu sái của Trần Duyên khiến các nàng kinh hỉ, trở thành đạo lữ đệ tử chân truyền Ma Kiếm Tông, địa vị cao hơn rất nhiều so với khi bản thân là thiên tài ở hợp hoang môn. Lúc này Trần Duyên có thể nói là trái ôm phải ấp. Chúng nữ không ngại ngùng dựa cơ thể ngạo nhân của mình vào hắn. Trần Duyên có thấy được thậm chí các thiếu nữ cũng không hề thẹn thùng, cố ý kéo áo y phục trễ nải khiến hắn chú mục. Đi đầu trung niên tái nhợt hiện lên vẻ căm ghét. Đã hơn 2 tháng lên đường, những đảng phụ kia lại không hề tìm tới hắn mà lại không e dè lôi kéo tiểu bạch kiểm này. Sát khí từ hắn làm sao qua mắt Trần Duyên. Từ những nữ nhân nũng nịu này biết được hắn tên là Lăng Hải, vốn là hậu nhân của một tiền bối trúc cơ trong tông môn, nhưng tên tiền bối kia đã tọa hóa, giờ đây Lăng Hải chỉ là chó nhà có tang. Thái độ khinh người của hắn trước đây khiến các nàng rất khinh thường ra mặt, cười nham hiểm, hai tay khoác lên vai hai mỹ phụ đẩy đà ngoại trừ, hét to lên: ta là Phú Nhị Đại, thì xung quanh không ai không biết. Vị mỹ phụ tiền bối kia cũng làm như không thấy, hợp hoang môn nếu không kể tới những nữ đệ tử tu luyện Giả Long Thực Phượng Quyết thì chúng đệ tử luôn muốn tìm nam nhân mạnh mẽ nương tựa tấm thân. Nàng nữ danh Lương Tiểu Xuân vốn là tam trưởng lão của hợp hoang môn, lần này ngoài Lăng Hải ra thì chúng đệ tử chỉ biết môn phái cử đi thực hiện nhiệm vụ diệt trừ yêu thú. Bản thân nàng cũng không có hảo cảm với tên Lương Hải kia, nếu không phải bí mật cơ duyên này do tổ tiên hắn truyền lại thì nàng đã một tay chém giết hắn. Cho dù bản thân là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhưng Lương Tiểu Xuân cũng không muốn mạo hiểm di chuyển trong đêm tối. Cái gì là song thủ nan tứ địch bản thân nàng hiểu rất rõ. Bỏ đi tên Lương Hải tử sắc quá độ đã hao hết tiềm năng kia thì những nữ đệ tử này đều là thiên tài được môn phái coi trọng. Nàng lấy từ túi trữ vật bộ trận kỳ quái lạ phóng đi tứ phía. Tuy không thấy hiện tượng gì xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt yên tâm của nàng cũng đủ khiến Trần Duyên hiểu rằng âm mưu sử dụng truyền tin phù về tông môn của hắn đã bị ngâm nước. Khuôn mặt chán trường chỉ còn cách chờ đợi thời cơ khác. Phóng người lên thân cổ thụ gần đó. Không phải là hắn không muốn lấy lều trại như những đệ tử kia nhưng hắn không mang theo bên người. Độc hành trong rừng sâu ngập tràn yêu thú, những thứ như lều trại chỉ làm cản trở cảm nhận của hắn. Nếu như phát hiện yêu thú tới gần cũng chỉ còn cách bỏ lại chúng tẩu thoát. Sau khi mặt trời khuất dần, trước ngọn lửa phập phùng tất cả đều tụ họp nói về hành trình ngày mai. Trong nhóm người lại có phân chia lãnh địa rõ ràng. Ngoại trừ Lương Tiểu Xuân tu sĩ trúc cơ kỳ khiến chúng đệ tử e ngại thì tên mặt trắng kia lại được chúng nữ xa lánh không thể rõ ràng hơn. Lăng Hải nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm thù không hề che giấu hướng về phía tên tiểu bạch kiểm đang trái ôm phải ấp bên kia. Hơn 10 nữ nhân nũng nịu bao quanh lấy Trần Duyên luôn miệng nói ra lời đường mật dụ dỗ. Ngay cả mỹ phụ trưởng lão vốn lạnh lùng ngồi bên kia cũng không kìm được thầm nghĩ. Quái lạ. Dù tiểu tử kia là đệ tử chân truyền nhưng không thể nào có chuyện tất cả a đầu kia cùng say mê hắn như vậy. Nàng trầm tư suy nghĩ, bản thân là tu sĩ trúc cơ kỳ đương nhiên là miễn nhiễm với khí chất yếu ớt của hắn. Nhưng chờ tới lúc Trần Duyên đột phá thì đó đã là chuyện khác. Mặc cho ánh nhìn đầy nghi vấn của mỹ phụ hay ánh mắt thù hận của tên Lăng Hải kia, Trần Duyên vẫn ngồi hưởng thụ cảm giác mềm mại này. Bất chợt mỹ phụ lên tiếng hỏi, Trần Duyên tiểu huynh đệ, ngày mai chúng ta sẽ vượt qua Hà Linh Sơn, không biết bản thân ngươi có cao kiến gì? Đang hưởng thụ trong vòng vây nữ nhân thì bị câu nói của mỹ phụ làm hắn chợt tỉnh, lấy lại phong phạm đỉnh đạt thường ngày chắp tay nói, Hà Linh Sơn là sơn phong rất kỳ lạ, đỉnh núi không cao nhưng sườn núi dài như vô tận,

chương 59, màn đêm buông xuống một dáng người thướt tha yểu điệu đi tới lều của hắn. Trong lúc nàng còn đang bối rối không biết phải làm gì thì từ bên trong tiếng hắn vọng ra, nàng đã tới còn không mau vào đây. Mỹ phụ đó không ai khác chính là Kim Liên, nàng lấy hết dũng khí đi vào trong. Trước mắt nàng lúc này là hai tiểu la lị lệ, Liễu dùng khăn ướt nhẹ nhàng tẩy rửa vết máu trên người hắn, cơ thể tiểu nữ hài mềm mại không xương làm Trần Duyên rất hưởng thụ. Khi Lệ Lệ ngồi lên người hắn thì cảm giác được vật ở dưới đã trở nên cứng rắn, liền lấy tay vuốt ve ánh mắt cầu xin. Được Trần Duyên cho phép, nàng cởi quần dài của hắn lộ ra cự long cứng rắn trước sự ngỡ ngàng của Kim Liên. Nhị nữ vốn thiên tư sáng suốt, chỉ cần Trần Duyên chỉ dạy một lần liền ghi nhớ rất kỹ. Tay cầm lấy thanh sắt nóng hổi kia dùng lưỡi làm sạch tới tận gốc. Tối qua hai nàng bị hắn hành hạ khiến thương thế còn chưa lành, chỉ còn cách đứng đó phục thị trượng phu. Kim Liên đôi bàn tay vô cốt mịn màng tóm lấy hung khí của hắn như sợ có kẻ nào giành mất. Thấy Trần Duyên gật đầu, mỹ phụ không ngần ngại thoát tất cả y phục, thân thể cân đối đẩy đà của nàng khiến hắn rất phấn khích. Hôm nay chém giết khiến hắn huyết tính không thôi, mặc dù đã cố ý đè xuống nhưng không thể nào áp chế được nữa. Nhìn thấy đảng phụ Kim Liên khiến Trần Duyên không thể nào áp chế trở thành giả thú nhào tới, thấy vẻ thèm khát của hắn, mỹ phụ dâm đảng hừ nhẹ cho qua, thân thể mở rộng mời chào Trần Duyên. Từng nụ hôn sâu đậm, từng cái vuốt ve xoa nắng của hắn khiến bao tháng nay trống vắng nam nhân của nàng cũng được đền đáp. Khi hạ thể đã trở nên ướt đẫm, mỹ phụ bạo gan đẩy ngã hắn nhắm ngay cự long mà ra vào. Cự long to lớn ra vào hạ thể, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một thứ to lớn như vậy trong người, khiến cho đản phụ chỉ còn biết rên rỉ. Từng cú lên xuống làm cho hai đại bạch thỏ của nàng không thể đứng yên, làm Trần Duyên như được rửa mắt. Kim sư tỷ, cự long của tướng công có làm cho tỷ sung sướng hơn so với tên trượng phu đang mong chờ ở môn phái không? Đản phụ đang trong cơn dục vọng, nghe Lệ Lệ nhắc tới tên tướng công như gà chết kia khiến trong tâm trí nàng gợi lên khoái cảm lạ kỳ. A chỉ cần chàng thiếp không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, mạnh nữa. Kim Liên điên cuồng nhún nhảy, ánh mắt nàng dại ra không còn chút lý trí. Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác hạnh phúc khi là nữ nhân, thiếp không chịu được nữa. Thiếp muốn phóng xuất. Sau tiếng hét lên khoái cảm, đản phụ điên cuồng đã gục xuống trên bụng Trần Duyên, hơi thở nặng nhọc. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve trong lúc nàng đang hân hưởng cảm giác cao trào khiến tâm trí nàng rung động. Đây là lần đầu nàng được nam nhân nhẹ nhàng xoa nắng thương tiếc. Đây là lần đầu nàng thật sự kiệt sức vì sung sướng. Trong cảm giác sung sướng đê mê thì Kim Liên mới nhận ra vật chí ái kia vẫn còn cứng rắn bên trong hạ thể, khiến nàng hoảng sợ không thôi. Từ nhỏ Kim Liên tình cờ được nữ nhân lạ mặt cho phục dục một linh quả kỳ lạ. Thứ đó không chỉ khiến thiên tư tăng vọt, đồng thời dục vọng của bản thân cũng khó lòng kiềm chế. Nhưng hạ thể của nàng lại rất kỳ lạ, là báu vật của nam nhân. Chỉ cần xâm nhập vào hạ thể của nàng, hắn sẽ như lạc vào mê cung, khoái cảm không tìm thấy lý trí. Nhưng đó cũng là nỗi bi ai của đản phụ, nhiều năm qua chưa từng có nam nhân nào thật sự thỏa mãn dâm tính của nàng. Giờ đây nam nhân trước mắt không ngờ lại khuất phục thân thể nhiều năm khô hạn khiến nàng lần đầu được tưới tắm. Nhìn thấy mỹ phụ muốn liều mạng ra vào, Trần Duyên liền nhanh tay ngăn cản nàng, ra hiệu nhị nữ đã đứng chờ sẵn ở đó. Hai tiểu la lị hiểu ý, mỉm cười tiến lại gần, cầm lấy cự long vẫn còn đang giận dữ kia mà xoa dịu. Đản phụ thấy Trần Duyên kêu gọi nhị nữ thì nghĩ rằng hắn chán ghét thân thể đã bị vấy bẩn của mình, thì cả người bất chợt run rẩy lao vào lòng hắn hòa khóc. Xin chàng đừng bỏ thiếp, chỉ cần chàng muốn điều gì thì đản phụ này nhất định đều làm cho chàng. Mỹ phụ bỗng nhiên hòa khóc như nữ hài tử khiến Trần Duyên phì cười pha chút thương tiếc. Hắn nâng gương mặt kiều diễm đã thấm đẫm nước mắt của nàng nhẹ giọng nói, sao ta lại bỏ nàng? Hạ thể của nàng khiến Trần Duyên ta lần đầu cảm nhận khoái cảm to lớn tới vậy. Dù đản phụ nàng muốn bỏ trốn cũng đừng mong chạy thoát. Điều hắn nói không sai, hạ thể Kim Liên rất đặc biệt. Nếu không phải tâm trí kiên định thì đã bị nữ nhân này đắm chìm trong dục vọng không thể nào thoát ra được. Biết được Trần Duyên không hề ghét bỏ mình, mỹ phụ vui sướng cố gắng đứng lên đi tới chỗ cự long. Nhị nữ hiểu chuyện liền tách ra nhường nàng vào giữa. Mỹ phụ cùng hai tiểu la lị dâm đảng phục thị hắn. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương, khống trùng khống vận mệnh, chương 60. Mặt trời đã đứng bóng, trước mắt Trần Duyên lúc này là một cự thạch khổng lồ chu vi hàng trăm dặm, không ngờ trong Ma Kiếm Lâm lại có thứ to lớn như thế này, càng kỳ lạ hơn là lại được tiểu phái Như Hợp Hoang Môn tìm thấy được. Hắn liếc ánh nhìn đầy hứng thú sang Lương Tiểu Xuân. Mỹ phụ này một đường đi tới nơi đây khẳng định là đã mưu tính điều này từ lâu. Chúng đệ tử nghe lệnh, nơi đây khí chất thần bí ắt hẳn là điều chẳng lành. Các ngươi lập trại cách đây trăm dặm không được lại gần. Ngoài trừ Mỹ phụ cùng Lương Hải, các nàng cùng Trần Duyên đều lùi lại. nhìn thấy hắn thập phần hiểu lý lẽ cũng làm nàng yên tâm phần nào. Chu lão có nghe ta gọi không? Trần Duyên thầm hét, hừ, tiểu tử ngươi đúng là tốt phước, đoạn đường đều là hương diễm. Giờ đây mới nhớ tới lão già ta sao? Nghe giọng đều không được thân thiện của Chu lão, Trần Duyên biết lão cố ý trách móc hắn phong bế não hải. Biết sao được, trên hành trình đầy xôi thịt này Trần Duyên không muốn kẻ khác nhìn lén hắn. Nhưng mỹ phụ mỹ miều kia là ngoại lệ, lần này có vẻ như bảo vật đã xuất hiện trước mắt chúng ta rồi. Trần Duyên gượng cười suy đoán, tiểu tử ngươi nói không sai, thật vậy sao? Bên trong viên cự thạch kia thật sự có bảo vật. Thấy Trần Duyên hưng phấn, lão hừ nhẹ, đương nhiên là có bảo vật, nhưng không nằm bên trong. Bảo vật lớn nhất là chính bản thân viên cự thạch kia. Trần Duyên khó hiểu muốn đặt ra nghi vấn thì, hừ, tu vi tiểu tử ngươi còn quá nhỏ yếu, tốt nhất là không cần mơ tưởng tới thứ kia. Dù sao nếu không phải kẻ có pháp lực cao thâm thì rất khó nhận ra. Hiểu rõ con người Chu lão, hắn quyết định không nghĩ tới nữa, quay lại bên chúng mỹ phụ nói lời từ biệt. Chàng thật sự phải đi sao? Chúng thiếp muốn được cùng chàng rời khỏi. Chúng nữ trăm lời như một. Thời gian vừa qua tuy chỉ có tam nữ thật sự cùng hắn ân ái, nhưng các nàng đều cùng hắn ước ác đồng hành, chưa bao giờ nghĩ tới việc phải rời xa Trần Duyên. Thấy chúng nữ cầu xin cũng khiến Trần Duyên không nỡ, nhưng hắn không thể nào mang các nàng cùng đi. Không giống như hai mẫu nữ Linh Diệu, Linh Diệp, nếu Trần Duyên làm như vậy hẳn không thể nào qua mắt được mấy lão bất tử kia. Dù cho có là đệ tử chân truyền, Trần Duyên không tin tông môn sẽ vì hắn mà xuất quân tiêu diệt Hợp Hoang môn. Các nàng đều không phải là đệ tử chân truyền đúng chứ? Thập nữ gật đầu, các nàng tuy là đệ tử thiên tài của môn phái nhưng chưa hề được bái sư. Lần rèn luyện này cũng chính là thử thách mà môn phái đề ra. Ở đây ai tu luyện Giả Long Thực Phượng Quyết, liền có năm nữ nhân bước ra, đương nhiên là bao gồm hai tiểu La Lị, bên kia đương nhiên là đã cùng nam nhân khác song tu. Các nàng như rơi vào hố băng, chúng nữ đều hiểu thời đại bây giờ nam nhân đòi hỏi cao nhất phải là trinh tiết, không tên nào lại chấp nhận nữ nhân đã qua tay nam nhân khác. Trần Duyên đoán được suy nghĩ của các nàng, kiền bước tới ôm năm mỹ phụ vào lòng. Cảm nhận hơi thở nam nhân mãnh liệt từ hắn, chúng nữ liền hòa khóc. Hành động của Trần Duyên như đã nói hắn không hề ghét bỏ các nàng, ngoan nào nghe lời tướng công nói. Nghe thấy Trần Duyên xưng tướng công khiến chúng nữ mỉm cười vui sướng, dùng ánh mắt ướt đẫm nhìn hắn. Vị tam sư thúc kia chủ tu công pháp gì? Tam sư thúc trước kia cũng cùng nam nhân khác song tu, nhưng không biết lý do lại chuyển tu Giả Long Thực Phượng Quyết. Kim Liên thân thể không xương dựa vào người hắn nũng nịu nói. Trần Duyên cười ha hả vuốt ve đảng phụ, vẻ mặt mừng thầm. Hắn đã tìm được cách vẹn cả đôi đường. Các nàng có yêu ta không? Đương nhiên chúng thiếp đời này chỉ tương tư mỗi chàng. Kim Liên nhẹ giọng thổi vào tai Trần Duyên, bên kia chúng nữ cũng gật đầu đồng tình. Nếu đã như vậy thì các nàng hãy bái kiến xin làm đệ tử của tam trưởng lão, đồng thời đều chuyển tu Giả Long Thực Phượng Quyết đi. Chúng nữ hiểu ý hắn, nhưng chuyển đổi pháp quyết tu luyện cũng chính là khiến tu vi suy giảm, đây là điều không ai muốn. Nhưng ngũ nữ lại không hề do dự, cắn răng gật đầu. Nhìn thấy vẻ quyết tuyệt của các nàng làm Trần Duyên rất hài lòng, lấy ra túi trữ vật đưa tới. Chúng nữ khó hiểu nhưng vẫn tiếp nhận, bên trong đều là tài nguyên tu luyện, sợ rằng dù có cả trăm năm với thực lực bây giờ cũng không thể nào gom góp được. Trước vẻ mặt khiếp sợ của các nàng, Trần Duyên chỉ mỉm cười gật đầu. Chúng mỹ phụ đã quyết tuyệt theo hắn thì không thể nào để nữ nhân của mình phải chịu thiệt thòi được. Số tài nguyên tu luyện này tuy chỉ là chuyện nhỏ so với hắn, nhưng lại giúp các nàng nhanh chóng lấy lại thực lực sau khi chuyển tu pháp quyết. Cuối cùng Trần Duyên cũng thỏa mãn đứng lên, nhìn thập nữ ánh mắt không nỡ làm Trần Duyên cũng không muốn rời xa các nàng. Như bóng đen lao vào rừng rậm, Trần Duyên biến mất hút trong sự mong chờ của chúng nữ. Hắn lao đi nhanh như tên bắn, trực chỉ viên cự thạch kia. Nhìn thấy dấu vết do mỹ phụ cùng tên Lăng Hải kia để lại, Trần Duyên càng khẳng định suy đoán của mình. Không sai, hai kẻ kia khẳng định là đã biết trước sự tồn tại của viên cự thạch kia từ trước. Lần này nhằm sự hỗn loạn của thú triều muốn che mắt Ma Kiếm Tông ta, lần theo dấu vết để lại, Trần Duyên từ từ bám theo. Dù sao mỹ phụ kia cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ đã sinh ra thần thức, hắn không muốn bản thân vì vội vàng mà để nàng phát hiện. Nửa canh giờ trôi qua, Trần Duyên phát hiện miệng hang trên cự thạch, cây cỏ xung quanh đây đều nằm rạp xuống đất, khẳng định là nơi hai tu sĩ kia vừa đi vào. Nhìn bên trong tối đen như mực, không khí ẩm thấp làm hắn cảm giác điều gì đó không lành, cắn chặt răng Trần Duyên quyết tâm tiến vào.